Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 391, ngày tế mùa xuân sống lại, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Dương Thiên Huyễn từng có giải thích ngắn gọn tự trách cùng hối hận sẽ theo hắn một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến trong năm tháng rửa tội cởi bỏ khúc mắc, hắn mới có thể cùng mình gặp nhau nở nụ cười. Vứt quá khứ xuống, hắn vì sao đến Vân Châu? Trương Tuần Phủ nhíu mày, Khương Luật Trung lắc đầu, đột nhiên. Vành tay Khương Luật Trung khẽ động, quay đầu nhìn về phía màn đêm tối đen. Lý Diệu Chân chậm một giây, cũng theo đó quay đầu. Đến rồi, Khương Luật Trung trầm giọng nói, mọi người lập tức chạy đi ủng thành, tới trên tường thành, dõi mắt trông về phía xa, thấy ánh lửa liên miên xuất hiện ở trong bóng tối nơi xa, chậm rãi di động, tựa như một dòng sông chảy xuôi. Ô ô ô, thùng thùng thùng, tiếng kèn cùng tiếng trống đồng thời vang lên. Quanh quẩn ở ban đêm yên tĩnh lạnh lẽo. Binh lính dựa vào tường chắn mái ngủ gà ngủ gật lần lượt bừng tỉnh, nắm lên trường mâu, cung nỏ, tấm khiên. Các loại vũ khí bên người, tiến vào trạng thái tác chiến. Lý Diệu Chân đứng ở đầu tường, nheo mắt nhìn ra xa, đột nhiên dùng mình, quát. Cẩn thận, tiếng vừa dứt, một tia sáng bạc xé gió mà đến, mũi thương ở trong không khí ma sát ra tiếng xé gió chói tai. Tứ phẩm võ giả. Hơn nữa là tứ phẩm võ giả đỉnh phong, Lý Diệu Chân cả kinh biến sắc, thân thể mềm mại căng lên, Vân Châu thế mà có loại cao thủ cấp độ này. Trong sơn phỉ có loại cường giả cấp độ này, một màn kế tiếp khiến nàng chấn động, Khương Luật Trung thế mà lại chủ động nghênh đón, không nhanh không chậm đưa tay đi tiếp thương bạc, hoàn toàn không có nghiêm túc cùng cảnh giác ứng đối kẻ địch mạnh nên có. Càng làm nàng bất ngờ là, thương bạc nhìn như hung hãn vô cùng kia thực ra mềm mại vô lực. Chủ động mang mình đưa đến trong tay Khương Luật Trung. Lý Diệu Chân nheo mắt nhìn, đây là một cây thương bạc nặng nề, thương bạc loang lổ sơn bạc, lộ ra năm tháng tang thương, nhưng mũi thương ánh sáng lạnh lẫm liệt, vết máu chưa khô. So với thương bạc bình thường trong tay nàng, cây thương này là chiến binh thật sự. Bản mạng vũ khí của Lý Diệu Chân là phi kiếm, sở dĩ dùng thương, chủ yếu là bởi vì sau khi tòng quân, phải có một vũ khí xứng đôi với thân phận. Nơi xa, một tiếng vang lớn, một bóng người ở cách vài trăm mét nhảy lên, ở không trung vạch ra đường cong cao cao, nện ở trên lối đi của tường thành. Người này mặc sai phục đả canh nhân màu đen, ngực thêu một tấm kim la, vẻ mặt lạnh cứng, tựa như điêu khắc. Sao ngươi lại tới đây? Khương Luật Trung đã bất ngờ lại kinh hỉ, mang thương bạc ném tới. Phụng danh nghĩa phụ, đi Vân Châu tiêu diệt sơn phỉ. Dương Nghiễn tiếp nhận trường thương. Trả lời lời ít mà ý nhiều. Trương Tuần Phủ sửng sốt, tựa như nắm bắt được cái gì, truy hỏi. Ngụy Công nói gì với ngươi? Nghĩa phụ nói sơn phỉ Vân Châu sẽ làm loạn, lệnh ta bí mật đến. Dương Nghiễn nói, ta đã ở mấy ngày trước bí mật nắm giữ binh lực các nơi vệ sở Vân Châu, vốn định qua đoạn thời gian nữa càn quét sơn phỉ, không ngờ hoàng hôn hôm nay, có mười mấy bọn sơn phỉ làm loạn khắp nơi. Ta vừa dẫn đội tiêu diệt. Đoán Bạch Đế Thành có thể gặp chuyện, liền lập tức chạy tới. Ở ngoài thành Bạch Đế 60 dặm, gặp được một bọn binh mã 2.000 người, vừa giết xong. Lý Diệu Chân liếc mũi thương, thầm nhủ khó trách bên trên còn có vết máu. Trương Tuần Phủ như chút được gánh nặng, thì ra chúng ta chỉ là quân cờ bày trên bề mặt, Ngụy Công âm thầm còn có bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Dương Nghiễn đảo qua mọi người. Ở trong đám người tìm kiếm một lần, nhíu mày nói. Hứa Thất An đâu? Sắc mặt Trương Tuần Phủ chợt đọng lại, ngạc nhiên lẫn vui mừng trong mắt Khương Luật Trung dần dần biến mất. Dương Nghiễn lòng trầm xuống, khuôn mặt vốn là mặt đơ càng thêm lạnh cứng. Hắn, trong ánh mắt Trương Tuần Phủ toát ra bi thương, nói. Hắn, chết trận rồi. Lý Diệu Chân hơi cúi đầu, thở dài một tiếng, rác, gạch đá dưới chân Dương Nghiễn chợt sụp đổ. Từng luồng khí cơ không chịu khống chế tràn ra, tỏ rõ vị kim la này không khống chế được cảm xúc. Mắt hắn sắc bén như đao, khuôn mặt đơ quanh năm hiếm thấy vặn vẹo hẳn đi, trong kẽ răng bật ra một câu. Chết như thế nào? Trương Tuần Phủ mang chuyện xảy ra hôm nay, từ đầu tới cuối nói cho Dương Nghiễn, cuối cùng khi nói đến Hứa Thất An vì bảo hộ mọi người, tử thủ không lùi, mắt Tuần Phủ đại nhân đỏ lên. Hắn trúng 31 mũi tên. Hơn 60 chỗ đao chém. Hắn đến chết vẫn đứng, nói không lùi thì không lùi. Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng. Khương Luật Trung chậm rãi phun ra một hơi, nhìn bộ dáng cực kỳ bi ai của Trương Tuần Phủ, có chút không đành lòng, trầm giọng nói. Là ta thất trách, xin lỗi. Trường thương trong tay Dương Nghiễn không hề dấu hiệu quét ngang, cán thương cong, nện thật mạnh ở ngực Khương Luật Trung. Phành, trong thiên địa bộc phát ra tiếng vang như chuông. Khương Luật Trung đập vỡ tường chắn mái, bắn ra ngoài. Dương Nghiễn một cước đạp sập nửa đầu tường, phóng lên cao, tiếng giống giận dữ quanh quẩn xa xa. Khương Luật Trung, ngươi tên phế vật này, lão tử hôm nay không giết ngươi không thôi. Trong dịch trạm, đại sảnh. Thi thể Hứa Thất An cùng ba vị ngân la đặt ở chính giữa đại sảnh, trên người phủ vải trắng. Trên người Hứa Thất An đã rút hết mũi tên, khuôn mặt dính đầy vết máu cũng rửa giấy. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đêm khuya không ngủ ăn ý xuống lầu, đưa đến hai cái ghế dựa, một trái một phải ngồi ở bên cạnh Hứa Thất An. Cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi, bầu bạn. Bi thương của nam nhân là lặng lẽ. Trong lúc đó, Tống Đình Phong nói hai câu, coi như là tủ linh cho ngươi, phẩy chấm, kiếp sau lại làm huynh đệ. Chu Quảng Hiếu nói một câu, đến cuối cùng, vẫn là hai người chúng ta. Ngọn nến dần dần cháy tới cuối, sáp nến chảy xuống từng giọt, đọng lại, ở trong không khí bi thương này, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu không nói thêm. Thẳng đến lúc tiếng bước chân nặng nề từ ngoài dịch trạm truyền đến, một đội đả canh nhân tới dịch trạm, cầm đầu là Dương Nghiễn. Dương Kim La tựa như vừa trải qua một hồi đại chiến, chật vật không chịu nổi. Phía sau, vài vị ngân la theo hắn đến Vân Châu, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đều biết. Hứa Thất An cũng biết, ví dụ như Mẫn Sơn cùng Dương Phong từng cùng nhau điều tra vụ án tang bạc, ví dụ như Lý Ngọc Xuân người lãnh đạo trực tiếp của ba người. Lý Ngọc Xuân lúc này cực kỳ giống cái xác không hồn, hắn từng bước nhỏ đi về phía Hứa Thất An, đi rất chậm, mười mấy bước ngắn ngủn, thế mà như che kín bụi gai, bước một bước sẽ đau thấu tim. Lý Ngọc Xuân vươn tay, xốc lên vải trắng, thân thể hắn nhoáng lên một cái. Đầu nhi, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vội vàng đi đỡ. Lý Ngọc Xuân cúi đầu, nhìn khuôn mặt Hứa Thất An, nói. Ta nghe nói Ninh Yến chết trận, nhưng chết như thế nào? Quá trình cụ thể ta còn không biết, hai người có thể nói cho ta nghe một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu liếc nhau, đều có chút lo lắng, đầu nhi quá bình tĩnh rồi. Cách chương.